Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, khoa học nhẫn cụ. Này hai người có phải hay không liền tại đây đoạn thời gian nhìn vừa mắt. Ino không có chia rẽ nhân ra ý tứ, nói được thực bảo thủ, bọn họ người Saiya cái này chủng tộc cứ như vậy, mỗi ngày thực túm bộ dáng. Son Goku như vậy kỳ thật nhưng thật ra trường hợp đặc biệt, Ino trong lòng lời nói chưa nói. Người đi xem Broly, nhìn xem mỗ vị không muốn lộ ra tên họ nữ người Saiya. Nhìn xem Kamba, lại trở về xem Vegeta. Người liền sẽ phát hiện Vegeta thật là một cái ôn nhu người Saiya. Vegeta tiếp tục đứng ở đỉnh núi cùng chính mình phân cao thấp. Ino bọn họ không có quá khứ chào hỏi ý tứ. Đối phương càng chưa từng có tới vấn an ý tưởng, thậm chí liền dư quang mắt lé đều không có. Bọn họ huyền từ phù ô tô trực tiếp quải thượng quốc lộ, đem đỉnh núi Vegeta xa xa vứt đến mặt sau, đến bánh bao sơn lộ trình rất là thuận lợi. Gohan ca ca, hảo. Hoa Hướng Dương muội muội ngươi hảo. Trong núi đại nhân hảo. Iruka lão sư hảo. Gohan vẫn luôn không biết như thế nào chính xác xưng hô Ino. Kêu tiên sinh, kêu tiểu thư, kêu thái thái, tựa hồ đều không thích hợp. Dứt khoát liền lấy đại nhân tới xưng hô. Ino gật gật đầu. Vì hắn giới thiệu một chút kêu. Đây là ta nhị nữ nhi. Kêu, chủ thời gian tuyến Gohan 8 tuổi. So Hoa Hướng Dương cùng kêu lớn hơn 2 tuổi. Rất có lễ phép mà hành lễ. Bất quá hắn cảm thấy cái này tóc đen tiểu muội muội có điểm kỳ quái. Cụ thể quái ở địa phương nào? Hắn cũng nói không rõ, Ino hướng tả hữu nhìn xem. Phát hiện chỉ có Gohan một người ở trong nhà đọc sách. Goku cùng Chi Chi đâu? Bọn họ đi ra ngoài. Nói là một hồi liền trở về, đợi một giờ. Hai vị này mới về đến nhà, Trăng cùng địa cầu các chiến sĩ ước định chính là 3 năm thời gian. Hiện tại 3 năm đã qua đi đã hơn 1 năm. Thời gian dài như vậy. Tổng không thể làm Son Goku vẫn luôn tu luyện. Chi Chi nhẫn nại cực hạn chính là nửa năm. Cho hắn 1 năm thời gian rèn luyện đã là khai ân. 1 năm thời gian kết thúc. Đã bị Chi Chi kéo về ra công tác. Lý do là cần thiết kiếm tiền dưỡng ra. Thuận tiện cấp Gohan dựng đứng khởi một cái khỏe mạnh hướng về phía trước tấm gương. Vợ chồng hai. Người phía trước sáng lập một mảnh đất hoang. Gieo trồng một ít cây nông nghiệp. Thu hoạch không tồi, bánh bao sơn bên này chính là điển hình vùng khỉ ho cỏ gáy. Đất hoang có rất nhiều. Lần này hai người ra cửa, là cho vay mua máy kéo đi, Son Goku uể oải không phấn chấn. Một chút nhiệt tình đều không có. Nghe nói còn muốn đi trường học xử lý dự thính thủ tục. Cái kia con cua giống nhau kiểu tóc đều có điểm héo đi, hắn nhìn đến kêu. Biểu tình sửng sốt, hồ đồ là thật hồ đồ. Nhưng hắn kiến thức cũng xác thật so 8 tuổi Gohan muốn cao, hắn tò mò mà chỉ vào tiểu nha đầu hỏi. Ino, người đứa nhỏ này là người Saiya đi. Người Saiya, Bulma từ bên kia dò ra đầu. Không phải nói người Saiya mẫu tinh bị Frieza phá hủy sao? Các ngươi lúc ấy rốt cuộc chạy ra tới nhiều ít cái người Saiya à? Làm nhà khoa học, nàng tư duy thực nhạy bén. Thực mau liền đã nhận ra vấn đề. Tuổi không khớp đi. Tổng sẽ không nói tiểu kêu chân thật tuổi cùng Goku một bên đại. Mấy cái quái thúc thúc quái A-di nói đem kêu dọa sợ. Trong khoảng thời gian này huấn luyện vẫn là có hiệu quả. Nàng không có tránh né. Chỉ là gắt gao bắt lấy Ino ống tay áo. Goku, người quá thất lễ. Như thế nào có thể như vậy tùy tiện hỏi nhân ra đâu. Chi Chi ở phía sau, túm lên chảo sắt, đang một tiếng, đối với Son Goku cái ót chính là nhất chiêu bạo kích. Kêu là ta nữ nhi, cùng người Saiya không quan hệ. Ino thuận thế hàm hồ mang quá kêu thân thế vấn. Đề, lúc ban đầu xác thật là không biết, hiện tại muốn còn nhìn không ra cái này tiện nghi nữ nhi trên người năng lực. Kia nàng liền quá chỉ độn, Ino hy vọng dùng ái. Dùng gia đình tới hóa giải kêu kia sinh ra đã có sẵn thô bạo, Son Goku che lại sau đầu đại bao. Vẻ mặt ủy khuất, ta cũng chưa nói cái gì a. Nữ người Saiya đề tài nhẹ nhàng mang quá, phía trước Gohan liền phải đi nhập học. Chẳng qua bởi vì Vegeta xâm lấn duyên cớ chậm trễ. Một kéo lại kéo. Hiện tại Bulma muốn giúp Mộc Diệp bên này liên hệ giáo tài cùng dạy học phương thức sự. Bọn họ vừa lúc cấp Gohan xử lý dự thính thủ tục bằng hữu chi gian không cần có tiền tài lui tới. Mua máy kéo, bọn họ liền sẽ không mượn bằng hữu tiền. Nhưng là mượn dùng Bulma quan hệ. Thoáng đi cái cửa sau. Chi Chi cảm thấy không thành vấn đề. Dù sao Gohan đọc sách năng lực xác thật cường. Tuyệt đối không phải thật giả lẫn lộn đi vào hỗn hài tử. Điểm này nàng là rất có tin tưởng. Goku ngươi cũng cần thiết đi. Phải cho lão sư lưu lại một ấn tượng tốt. Là. Ta đi. Goku. Chi Chi cùng Gohan một nhà ba người Âu phục cà vạt. Một bức thành công nhân sĩ bộ tịch. Chi Chi nhìn Ino bọn họ trang điểm. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói. Các ngươi tốt nhất cũng đổi một bộ quần áo đi. Ino vẫn là ngày thường quần áo. Chỉ là không có mặc ngự thần báo. Nhưng là Iruka, Ebisu cùng Shino đều ăn mặc chung nhẫn ngực. Này phó ninja trang điểm. Ở Chi Chi một nhà làm nổi bật hạ. Liền có vẻ có điểm quái dị. Việc này đơn giản, xác thật đơn giản. Ba vị ninja kết ấn. Sử dụng biến thân thuật thay đổi trên người quần áo. Thoạt nhìn cùng Son Goku Tây Trang không sai biệt lắm. Ino hoàn toàn không cần kết ấn. Bả vai nhoáng lên. Liền biến thành Vegeta bộ dáng. Phốc. Bulma một ngụm coca toàn phun ra đi. Son Goku trừng lớn đôi mắt. Nắm chặt song quyền. Rất có một loại đại chiến 500 hiệp ý tứ. Liền khí cảm giác đều là giống nhau như đúc. Chúng ta tới tỉ thí. Chi Chi túm lên một bên chảo sát. Đem cái này võ si lần nữa đả đảo, ngu ngốc. Đó là Ino biến A. Nga, xin lỗi, Ino lại biến thành Bulma bộ dáng. Nàng biến hình thuật bị đại lượng nồi điểm thêm vào. Hiện tại đã đạt tới LV5 trình độ. Cho dù không hấp thu máu, cũng có thể trở nên giống như đúc, thật giống. Bulma vây quanh Ino xoay hai vòng. Thật lợi hại, hoàn toàn nhìn không ra tới. Như thế nào làm được? Có cái gì khoa học nguyên lý sao? Ino nghĩ, lấy ra một quả ngón tay lớn nhỏ quyển trục. Kỳ thật chính là năng lượng một loại sử dụng cùng phong ấn phương thức. Đưa ngươi, đây là chúng ta bên kia phát minh khoa học nhẫn thuật quyển trục. Không cần, nàng lời còn chưa dứt. Bulma liền xé mở khoa học nhẫn thuật quyển trục. Phóng thích trong đó phong ấn nhẫn thuật này cái khoa học nhẫn thuật quyển trục nội phong ấn một. Cái phân thân thuật, chớp mắt công phu, hiện trường liền xuất hiện hai cái cùng Bulma giống nhau như đúc nữ nhân, Bulma thấy được đại lượng. Thương cơ, oa, thật lợi hại, thứ này người thường cũng có thể dùng sao? Không cần cái gì sử dụng khí kỹ xảo sao? Đúng vậy, bởi vì chakra đều ở quyển trục nội phong ấn lên, cho nên đối với người sử dụng không có bất luận cái gì yêu cầu. Tỉ như nói chúng ta bên kia hiện tại có loại này vũ khí. Ino móc ra một phen cực giống Gatling súng. Máy nhẫn cụ, mấy người đi vào bên ngoài. Nàng khấu động cò súng. Bốn căn nòng súng nội chứa đầy nhẫn thuật quyển trục. Theo nòng súng xoay tròn. Đại lượng nhẫn thuật liền hiện ra năng lượng gió lốc hình thức. Hướng về cách đó không xa một đỉnh núi chút xuống đi ra ngoài. Hết chương.